Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi. Chương 579, đế vương chi mộ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cây ly đế vương chi mộ. Nghe bốn chữ như thế, Mộ Dung lão gia tử trầm mặc xuống, nội tâm vốn đang tức giận kia cũng bởi vì lời này mà lo lắng lên. Đế vương chi mộ, cường giả rất nhiều. Ngay cả mấy thế lực lớn Hắc Nham thành kia cũng sẽ tìm hiểu kỹ càng trước khi đi đế vương chi mộ. Lấy thực lực và địa vị hiện tại của Mộ Dung thế gia, rất khó sinh tồn ở trong di tích đế vương hung hiểm kia. Chúng ta đi, lão giả Diệp gia nhìn Mộ Dung lão gia tử, cười lạnh một tiếng, lập tức mang theo Diệp Phàm đi ra ngoài. Kỳ thực, lấy thực lực của Diệp gia chiến đấu với Mộ Dung thế gia mà nói, tất nhiên là lưỡng bại câu thương. Hai bên đều tổn thương, mà dưới tình huống như vậy, thật dễ dàng bị những người khác nhân cơ hội mà vào, cho nên lão giả Diệp gia mới không có ra tay ở Mộ Dung thế gia. Nhưng mà, lão có rất nhiều cơ hội tiêu diệt Mộ Dung thế gia này. Giống như đế vương chi mộ một tháng sau. Gia chủ, nhị trưởng lão có chút lo lắng nói. Lão gia hỏa Diệp Lạc kia luôn luôn là có thù tất báo, chuyện tôn tử của lão bị thương tuyệt đối sẽ không cứ buông tha như vậy. Thật có khả năng nhân cơ hội đối phó Mộ Dung thế gia chúng ta ở trong đế vương chi mộ một tháng sau. Nghe vậy, Mộ Dung lão gia tử than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước. Đế vương chi mộ, là một cái lăng mộ do võ đế thành lập được một thế lực Hắc Nham thành phát hiện ở trước đó không lâu. Nghe nói, trong lăng mộ kia ẩn chứa lực lượng cường đại, có thể làm cho võ tôn cao nhất đột phá tới cảnh giới võ đế, L, Q, D. Vì vậy không chỉ có Mộ Dung thế gia, tòa lăng mộ này càng là hấp dẫn vô số thế lực lớn lớn nhỏ nhỏ trong Hắc Nham thành. L, spoil là trong lăng mộ này, có biến, đối với Cố Nhược Vân Nha. Chỉ là bởi vì lăng mộ quá mức nguy hiểm, cho dù là một gã cường giả võ tôn đi vào cũng có khả năng bị giết trong chớp mắt, vì vậy các thế lực Hắc Nham thành mới quyết định liên hợp lại cùng đi đế vương chi mộ. Đương nhiên, việc này Cố Nhược Vân đều không biết, bởi vì sau khi nàng tiễn bước hai lão gia tử Mộ Dung thế gia, nàng lập tức trở lại phòng bắt đầu tu luyện. Phá hoàng đan, nếu là dùng, có thể đột phá một cấp ở cảnh giới võ hoàng, vốn ta là muốn đợi đến võ hoàng trung cấp mới sử dụng, nhưng lúc này sau khi đi đến nơi trục xuất gặp quá nhiều kẻ địch, cho nên, hiện tại ta nhất định phải làm cho mình đột phá một cấp bậc. Cố Nhược Vân nhìn đan dược trong tay, giữa mặt mày từng chút ngưng trọng lên. Nói như vậy, loại đan dược cưỡng chế đột phá như phá hoàng đan này khác với tụ linh đan, mạnh mẽ đột phá đến một cảnh giới mới, làm cho căn cơ trở nên phù phiếm. Nhưng mà với Cố Nhược Vân thì khác, linh hải trong cơ thể nàng quá mức rộng lớn, cho dù là dùng nhiều dược lực hơn nữa, cũng không cách nào tạo thành bất ổn gì. Nhưng mà, cho dù nàng không có linh hải rộng lớn như thế, cũng có đan dược có thể trợ giúp củng cố tu vi. Đáng tiếc là, mượn dùng đan dược đột phá, một cái giai đoạn chỉ có thể dùng một viên, tỉ như nói, chờ sau khi Cố Nhược Vân mượn dùng phá hoàng đan đột phá tới võ hoàng trung cấp, không có khả năng lại dùng, cho dù dùng cũng không có hiệu quả gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nhược Vân hít vào một hơi thật sâu, nhẹ nhàng để đan dược vào trong miệng, ầm một tiếng, trong khoảnh khắc kia, LQD một luồng lực lượng cường hãn bộc phát ra, cùng với linh khí nồng đậm kia xoay ở chung quanh nàng. Trong phòng khách, nhị trưởng lão và Mộ Dung lão gia tử còn không có tán đi đều sửng sốt một chút, xoát một tiếng lập tức xông ra ngoài, đứng lặng ở giữa không trung, kinh ngạc ngóng nhìn về phía phòng của Cố Nhược Vân. Trong phòng kia, ẩn chứa sức mạnh cường đại làm cho hai lão giả đều bất giác động dung, trong mắt bắt đầu nổi lên khiếp sợ thật sâu. Cách chương.